Thường thì con nghe nói khi nào mở cửa mà thì người ta mới biết là mình đã chết. Vậy có khi cô gái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net